Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, thông qua thử thách. Giết, thần thông cổ thụ chu vi điều này tu giả, nhìn nhau một chút, sau đó liền không chút do dự động thủ. Bây giờ tình cảnh không phải ngươi vong, mất chính là ta quên. Có một câu nói được lắm, cây. Quả hồng đến chọn mềm nắm, lúc này những cái được gọi là yếu tu giả, liền trở thành cái đinh trong mắt, bọn họ ra tay hết sức quả đoán, ra tay cũng là rất hung ác, giơ tay chém xuống, cũng không lâu lắm, nơi này liền chỉ còn hơn 100 vị linh vương tu giả rồi. Có thể nói chân chính tàn sát, hiện tại mới bắt đầu, thiên ngoại người, ngươi cảm thấy ai có thể sống đến cuối cùng? Lúc này ngồi ở Triệu Trần bên cạnh lão giả áo xanh mỉm cười với hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao mà biết được ta là thiên ngoại người? Triệu Trần không hề trả lời lão giả áo xanh vấn đề, mà là nghi hoặc nói. Lão giả áo xanh cũng là trực tiếp lắc lắc đầu, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, chậm rãi nói rằng, không thể nói, không thể nói. Triệu Trần thấy thế, chắc là không cách nào từ nơi này lão giả áo xanh trên người được đáp án. Rất nhanh Triệu Trần cũng không có ở xoắn suýt chuyện này. Nhìn phía dưới Sở Vũ Nhu, sau đó vô cùng kiên định nói. Tuy rằng ta không thể xác định những người khác, nhưng ta có thể khẳng định là Sở Vũ Nhu có thể sống sót. Tiểu cô nương này thiên tư là thật bất phàm. Sẽ có một ngày nhất định có thể đến vùng thế giới này đỉnh điểm. Lão giả áo xanh cũng là nhìn một chút Sở Vũ Nhu, hết sức than thở. Cùng với đồng thời, Sở Vũ Nhu cũng là nghe theo Triệu Trần chỉ thị, chỉ để ý tránh né liền có thể. Quả nhiên vừa bắt đầu rất nhiều tu giả thấy Sở Vũ Nhu là một nữ tử, dồn dập hướng về nàng tập kích lại đây. Nhưng Sở Vũ Nhu tốc độ có thể là cách xa ở bọn họ bên trên. Bất luận bọn họ làm sao công kích, Sở Vũ Nhu đều là có thể ung dung né tránh. Dần dần những người này liền buông tha cho công kích Sở Vũ Nhu. Dù sao bọn họ cũng không muốn ở Sở Vũ Nhu bên này lãng phí quá nhiều thời gian. Ha ha, một đám chất thải cũng dám tập kích thiếu gia ta. Lúc này một vị thanh niên tu giả cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra, trực tiếp là đánh ở một tập kích hắn tu giả trên người. Tên này tu giả thân thể nhất thời bị sức mạnh to lớn chấn động thành phấn vụn. Vị tu giả này thực lực cũng là đạt đến ngũ giai linh vương thực lực. Nhưng đối mặt thanh niên này tu giả một chưởng, không chút nào sức phản kháng. Có thể nói hai người kia thực lực không ở một cấp độ. Hiện nghiền ép trạng thái, mặt sau tình cảnh là càng thêm khốc liệt. Ở đây huynh đệ tỉ muội của ngươi, ở sau lưng của ngươi đột nhiên chọc vào một đao. Bằng hữu tốt nhất ở lẫn nhau chiến đấu, đều muốn giết chết đối phương. Nơi này đã không có tình thân, tình bạn, thậm chí ái tình, nơi này chỉ có sát lục. Rất nhanh nơi này liền chỉ còn dư lại 11 người. Sở Vũ Nhu tự nhiên cũng là sống sót. Thời gian còn chưa tới. Đang giải quyết một người là có thể ở trong thời gian quy định. Đạt đến lão giả áo xanh quy định rồi. Ngoại trừ này Sở Vũ Nhu ở ngoài. Còn lại 10 người đều là linh vương tột cùng tu giả. Lấy thực lực chân chính của bọn họ. E sợ liền một cấp. Cấp 2 linh hoàng đều có khả năng không phải là đối thủ. Này hàng chục đỉnh cao linh vương lúc này cũng là dồn dập nhìn về phía Sở Vũ Nhu. Bây giờ liền Sở Vũ Nhu chỉ có cấp 6 linh vương thực lực. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ 10 người đồng thời công kích. Tin tưởng này Sở Vũ Nhu cũng không tránh thoát. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên đại hán trực tiếp là hướng về Sở Vũ Nhu nổ ra, uy lực kia cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mang theo một luồng kinh khủng cảm giác ngột ngạt, hung hăng hướng về Sở Vũ Nhu áp bách tới. tựa hồ là muốn đem Sở Vũ Nhu nghiền thành thịt vụn. Sở Vũ Nhu lúc này cũng là vẫn cứ không có đối kháng chính diện, mà là vận chuyển linh khí, bắt đầu tránh né lên. Có điều Sở Vũ Nhu tuy rằng trốn ra này một đòn chí mạng, nhưng vẫn là bị vị này đại hán dư uy cho đánh bay đi ra ngoài. Một sát na, Sở Vũ Nhu liền cả người đều trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét địa phương. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là nhanh chóng ổn định thân thể, đứng lên, sau đó đem khóe miệng máu tươi biến mất. Đỉnh cao linh vương, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, vừa nãy đại hán kia chỉ là tùy tiện một trường, Sở Vũ Nhu liền một chút không chống đỡ được. Sở Vũ Nhu thực lực bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nếu không phải Sở Vũ Nhu tốc độ nhanh, không phải vậy vừa nãy một trường kia đủ khiến Sở Vũ Nhu bị thương nặng. Tốc độ vẫn đúng là chính là nhanh a. Thú vị, đại hán kia nhìn một chút Sở Vũ Nhu một chút. Dù sao rất ít người khi hắn chính là thủ hạ thành công chạy trốn. Lão thiết, không muốn chơi, cùng tiến lên trực tiếp giải quyết nàng. Lúc này một vị khác nam tử tương đối gầy yếu đi tới nơi này đại hán. Ngạo khí nói, thấy hai người này, hiển nhiên là một phe. Xem ra tiểu cô nương này, liền muốn ngã xuống hơn thế. Đáng tiếc, giữa không trung bên trên lão giả áo xanh không khỏi tiếc hận nói. Này cũng không phải nhất định. Triệu Trần bình tĩnh nói, nha, thế à. Vậy lão hủ có chút mong đợi. Lão giả áo xanh nhìn Triệu Trần không lo lắng chút nào dáng vẻ, mỉm cười nói, lúc này này hai tên đỉnh cao linh vương, lúc này cũng là đồng thời động thủ. Hai cỗ khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Sở Vũ Nhu cấp bao vây nhốt, đem Sở Vũ Nhu cho khóa, để Sở Vũ Nhu có thể nói là không cách nào chạy trốn. A Ly, hiện tại phải xem ngươi rồi. Lúc này Sở Vũ Nhu nhìn hai vị này đỉnh cao linh vương, khóe miệng dương lên, mắt thấy hai vị này đỉnh cao linh vương càng ngày càng gần. Ngay ở sắp muốn tới gần Sở Vũ Nhu thời điểm, một luồng càng mạnh mẽ hơn, khiến người ta khó có thể ngăn cản lực lượng xuất hiện, đem hai vị này đỉnh cao linh vương trong nháy mắt bắn bay xuất hiện. Miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã là trọng thương. To lớn hóa Ali xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là đứng Ali này lông xù trên đỉnh đầu. Cái này không thể nào, lại là linh đế cấp những khác ma thú. Lẽ nào cô gái này là ngự thú sư? Không thể, nàng cũng chỉ bất quá là linh vương tu giả. Làm sao có khả năng thuần phục này linh đế cấp những khác ma thú? Này hàng chục đỉnh cao linh vương dồn dập khó có thể tin nhìn trước mắt cường đại Ali. Lúc này bọn họ cũng là nhìn về phía Triệu Trần. Bọn hắn bây giờ mơ hồ trong lúc đó đã có thể đoán được. Chẳng trách này lão giả áo xanh không cho người này tham gia thử thách. Nói vậy ma thú chính là hắn. Có thể thuần phục mạnh mẽ như vậy ma thú, nói vậy thực lực của tự thân cũng là khủng bố như vậy. Nếu như hắn tham gia lần thi này nghiệm, nói vậy không có một người có thể sống sót. Thú vị, lão giả áo xanh không khỏi cười nói. Liền hắn vừa bắt đầu cũng không có phát hiện này Ali tồn tại. Theo lý thuyết không có bất kỳ sự vật gì ở trong mắt ẩn giấu đi. Không nghĩ tới Triệu Trần lại có như thế thủ đoạn. Này có thể nói là thật sự rất thú vị. Lúc này ngoài hắn ra đỉnh cao linh vương, đem đại hán này cùng này nam tử gầy yếu đã bị thương nặng, liền dồn dập xuất hiện đánh giết. Các ngươi, hai người này vẫn chưa nói hết, liền đầy mặt không cam lòng chết đi. Lúc này liền chỉ còn 9 người, liền không có cần thiết ở tranh cướp đi xuống. Thử thách xem như là kết thúc. Ừ, các ngươi thông qua thử thách. Lúc này lão giả áo xanh đứng dậy trôi nổi ở giữa không trung, lạnh nhạt nói, nghe được ông lão, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lão giả áo xanh tiếp tục nói, các ngươi 9 người bên trong, có 3 người có thể thu được này quả thần thông,